Thư Minh Yên và Mộ Du Trầm sẽ về căn hộ. Lão gia tử bảo dì Dung gói một ít thức ăn cho họ. Bên kia không có gì nấu cơm cho. Hiện tại còn sớm. Lỡ như buổi tối đói bụng không có gì ăn, ra quán ăn cũng không tốt. Dì Dung đang chuẩn bị. Trong khi đó Thư Minh Yên và Mộ Du Trầm đang đợi ở sân trước. Trong sân có một chiếc xích đu. Nhiệt độ lúc này rất mát mẻ dễ chịu. Thư Minh Yên ngồi trên xích đu. Mộ Du Trầm đứng phía sau đẩy cô về phía trước. Lúc này Mộ Chi Diễn đang vây quanh lão gia tử nói chuyện công việc. Thư Minh Yên liếc nhìn vào phòng từ khóe mắt. Sau đó quay sang Mộ Du Trầm hỏi. Không phải anh đã nói Mộ Chi Diễn đến công trường là ý của ba anh ta sao? Đi cầu xin ba anh ta không phải được rồi sao? Tại sao lại tới đây? Mộ Du Trầm liếc nhìn cô. Nếu anh không đánh tiếng, em nghĩ anh cả có dám để Mộ Chi Diễn trở về không? Thư Minh Yên nghĩ cũng đúng. Dù sao thì Mộ Du Trầm vẫn là người phụ trách Mộ gia. Nếu muốn chuyển Mộ Chi Diễn trở về từ công trường, vẫn phải có một cái gật đầu của Mộ Du Trầm. Nhưng Mộ Chi Diễn không dám tìm Mộ Du Trầm. Anh ta chỉ có thể đi đường vòng. Sau khi dỗ được lão gia tử, liền đạt được một nửa từ Mộ Du Trầm bên này. Đây nhất định là ý của Hàng Lệ Cầm. Thư Minh Yên cảm khái. Không buồn nhọc lòng chuyện của gia đình anh cả. Cô dịch sang bên cạnh hỏi anh. Anh đứng lâu như vậy, có muốn ngồi xuống không? Xích đu dành cho hai người. Thấy Thư Minh Yên nhường chỗ cho mình, Mộ Du Trầm đi tới ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, anh liền ôm eo Thư Minh Yên. Qua lớp vải mỏng, anh véo nhẹ eo cô. Thư Minh Yên rất nhạy cảm ở đó, theo bản năng tránh ngứa. Nhưng sơ ý suýt ngã khỏi xích đu. Nhanh mắt nhanh tay, Mộ Du Trầm nhanh chóng ôm cô vào lòng. Hai người đung đưa qua lại theo quán tính của chiếc xích đu trước khi từ từ dừng lại. Thư Minh Yên vẫn còn sốc, bất mãn chừng anh, dáng vẻ tức giận của cô trong mắt Mộ Du Trầm, chỉ cảm thấy ngây thơ đáng yêu. Trong sân ánh đèn lờ mờ, đài phun nước trong hồ bắn tung tóe, chú cá chép nhỉ màu vàng đang bơi lội dưới nước. Gần đến Tết Trung Thu, mặt trăng đặc biệt sáng, ánh trăng sáng tỏ chiếu xuống, phản chiếu khuôn mặt của hai người đang kề cận nhau trong sân. Hơi thở của hai người quyện vào nhau. Thư Minh Yên ngửi thấy mùi bạc hà mát lạnh. Chính là viên kẹo anh lấy trên bàn trà khi vừa ra khỏi nhà. Anh không thích kẹo. Không biết tại sao lại đột nhiên ăn nó vào tối nay. Lúc này có tiếng bước chân. Thư Minh Yên ngước mắt lên thì thấy Mộ Chi Diễn từ trong nhà đi ra. Thư Minh Yên vẫn bị Mộ Du Trầm ôm. Không tự nhiên đẩy anh. Mộ Chi Diễn ra ngoài kìa. Mau buông em ra, thì sao? Ánh mắt Mộ Du Trầm âm trầm, giọng nói không thể phân biệt vui buồn. Anh ôm người phụ nữ nhỏ bé trong lòng càng chặt hơn. Bất ngờ dùng một tay nắm lấy gáy cô, trực tiếp hôn lên môi cô. Nụ hôn này bất ngờ. Thư Minh Yên không ngờ anh sẽ hôn cô vào lúc này. Từ khóe mắt cảm thấy Mộ Chi Diễn vẫn đứng ở cửa, như thể đang nhìn về phía này. Người đều cố định ở đó. Sau một khoảng thời gian không xác định, Mộ Chi Diễn sải bước lên chiếc xe thể thao của mình và lái đi khỏi nhà cũ của Mộ gia. Anh ta đạp ga thật to. Ầm ầm, cảm giác như nhìn thấy hai người họ hôn nhau, cố tình làm cho họ mất hứng. Chiếc xe thể thao trong nháy mắt biến mất. Mộ Du chậm chậm rãi buông cô ra, liếc về hướng cổng. Cho đến giờ phút này, Thư Minh Yên rốt cuộc tỉnh lại. Mộ Du Trầm cố tình làm vậy. Ngay từ đầu anh đã nghĩ đến việc làm thế nào thân mật với cô trước mặt Mộ Chi Diễn. Cùng cô lên lầu, nấn ná đến rất muộn mới xuống. Cả hai thay quần áo. Mộ Du Trầm còn đi tắm. Anh cũng thay đồ trước mặt cô khiến cô đỏ mặt đi xuống nhà. Ý tưởng chơi xích đu cũng do Mộ Du Trầm nảy ra. Chắc hẳn anh biết Mộ Chi Diễn sẽ đến đây sau khi anh ta rời đi. Có thể nhìn thấy họ. Anh thật ấu trĩ. Thư Minh Yên không nói nên lời đẩy anh ra. Rồi giải thích. Em và Mộ Chi Diễn trước đây không có gì. Tụi em chỉ ứng phó với lão gia tử. Cũng không có nhiều tiếp xúc riêng tư. Em chưa bao giờ thích anh ta. Anh ta cũng không thích em. Mộ Du Trầm nặng nề dựa vào thành ghế sau xích đu.